Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 207, thần khư xóa tên. Vô số chuẩn đế cường giả, chạy tới thần thoại chiến trường, xa xa quan sát trận đại chiến này. Hống, Linh Hoàng gầm thét, hắn cực hạn phẫn nộ, ngủ say ở thần khư, tiềm tu vô số năm, hắn hoàn toàn không phải là Trường Sinh Thiên Tôn. Thạch Hoàng đám người, ở trên tiên lộ thụ thương nặng nề, không chiếm được bổ sung chí tôn, nhưng bây giờ lại bị Nam Cung Trấn một quyền đánh thành trọng thương. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, hoàn toàn vượt qua hắn chưa từng tự chém lúc trạng thái đỉnh phong. Giết, Linh Hoàng giống to, lúc này, ánh mắt của hắn mãnh liệt lên, muốn tuyệt chết đánh một trận. Chí tôn cổ hoàng, đều là vô địch. Bọn hắn có được vô địch tín niệm cùng ý chí. Bất kỳ cái gì thất bại đều là không được tiếp nhận. Linh Hoàng toàn thân tỏa ra vô lượng tiên quang. Mênh mông hoàng đạo pháp tắc mãnh liệt. Bất hủ phù văn sắp xếp. Hướng phía trước oanh sát. Vũ trụ tinh hà đều mờ đi. Nam Cung Trấn một tay bóp thần quyền. Một tay bóp ma quyền. Oanh sát tất cả. Oanh. Một cái đối oanh. Linh Hoàng bị Nam Cung Trấn đánh bay. Mảng lớn vết máu vẩy xuống. Không đợi Linh Hoàng dừng hẳn, Nam Cung Trấn đã như một đạo như quỷ mị vọt tới, dẫm chân một cái, đem Linh Hoàng thân thể chấn vỡ nát. Thú thần vội vàng cứu viện, đủ loại hình thú đều xuất hiện. Chân long chảo, tiên hoàng lông vũ, cánh côn bằng. Vũ trụ ở giữa tinh hà sụp đổ, vô tận tiên quang thần tắc sán trói lọi cổ kim. Nam Cung Trấn giữa hai tay đạo tắc dâng trào, tiên quang phun trào, thời gian, không gian, cửu bí pháp tắc hợp nhất, đánh ra vô thượng tiên thuật. Oanh, một kích này, nhường toàn bộ thần thoại chiến trường chia năm xẻ bảy, vô số bất hủ cổ thi đều vỡ nát, hóa thành cho tàn, nơi đó một mảnh mênh mông, tiên quang phun trào, hỗn độn lăn lộn. Xa xôi rất xa tinh vực quan chiến chuẩn đế đều cảm thấy linh hồn rung động. Đây chính là hoàng cùng đế đại chiến sao? Nam Cung đế chủ, không phải là đại đế. Thắng qua đại đế, như thế tài tình thực lực, đủ để chấn động cổ kim. Một cái nhìn rất bình thường, lại rất nguy hiểm người trẻ tuổi nói. Có lẽ hắn thật có thể nghịch thiên thành đế. Thú thần kéo lấy tàn tạ thân thể đi tới. Hoàng huyết chảy dòng. Cửu bí hợp nhất, chính là vô thượng tiên thuật, đủ để phạt tiên, cổ đến ít có người có thể tề tựu, liền xem như đại đế cũng không được. Nam Cung Trấn một tay bóp quyền, một tay cầm thiên đao, cùng Linh Hoàng cùng thú thần đại chiến, hai tôn không thương cực điểm thăng hoa hoàng đạo chí tôn. Thể hiện ra thực lực cường đại, quyền ấn áp thiên, ánh đao như thác nước, chấn động trời cao, một trận chiến này long trời lở đất. Chấn động dòng sông thời gian, vô cùng thảm liệt, kiên cố như thần thoại chiến trường, đều tại đại chiến bên trong vỡ nát. Cong, chém ra một đao, dòng sông thời gian đều xuất hiện đứt đoạn, mênh mông ánh đao, bao phủ tất cả. Phốc, hoàng huyết vẩy ra 3000 trượng, mạnh như thú thần, chấn áp một thời đại cường giả vô địch, cũng bị Nam Cung Trấn một đao chặt đứt thành hai nửa. Khổng lồ thú thần thân thể áp sập vũ trụ, cái kia nguyên thần nghĩ độn, nhưng lại không tránh khỏi Nam Cung Trấn bá đạo vô địch nắm đấm. Bị một quyền đánh nổ, thú thần vẫn lạc, đáng tiếc một đời hoàng giả, vẫn như cũ đổ vào Nam Cung Trấn dưới quyền. Hai đoạn khổng lồ hoàng thân thể bị Nam Cung Trấn nháy mắt thu. Nam Cung Trấn tắm rửa hoàng huyết, lạnh lùng vô cùng, hắn giống như là một cái ma thần. Hướng Linh Hoàng đánh tới, đế binh của Linh Hoàng, chiến xa, đều bị đánh thành mảnh vỡ, tản mát ở trong vũ trụ. Hắn giờ phút này, lấy vô thượng hoàng đạo pháp tắc cùng bất diệt hoàng thân cùng Nam Cung Trấn liều mạng. Nam Cung Trấn mỗi một quyền đều đại khai đại hợp, vô địch quyền ý mãnh liệt, vũ trụ tinh hà lưu truyền, rất có trấn áp chư thiên xu thế. Linh Hoàng bị đánh cho không ngừng rút lui. Máu tươi giàn giụa, nhìn thê thảm vô cùng. Cực điểm thăng hoa về sau, trở về hoàng đạo đỉnh cao nhất, hắn còn là bại. Linh Hoàng gào lên đau xót. Thời đại vàng son, tiên lộ sắp mở. đều tại một thế này xuất hiện. Thành tiên, ta không cam tâm. Hắn bị bại rất thẳng thắn. Hoàng thân bị Nam Cung Trấn đánh nát. Nguyên thần bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Triệt để tan thành mây khói. Hoàng huyết xích kim thiên đao tắm rửa hai đại cổ hoàng huyết dịch. Càng phát ra sáng chói. Thần ngân tử kim tháp bên trên. In dấu xuống hai đạo lạc ấn. Kia là linh hoàng cùng thú thần ấn ký. Giữa thiên địa, lúc này đều yên tĩnh. Hai đại hoàng đạo chí tôn cứ như vậy bị đánh giết. Vết máu khắp nơi đều là. Thần thoại chiến trường một mảnh tinh hồng. Cái cửu u cùng vị kia cổ lão chí tôn khí lực va chạm. Coi như cực điểm thăng hoa cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cái cửu u chính là đương thời đại đế. Một thân thực lực nằm ở đỉnh cao nhất. Chính là chân chính không thiếu sót đại đế. Cuối cùng, vị kia cổ xưa chí tôn bị cái cửu u xé nát. Chảm diệt nguyên thần, đế huyết tản mát vũ trụ. Nam Cung Trấn xuất thủ. Sắp tán rơi hoàng đạo tinh huyết thu hồi lại. Đây là đại đế cổ hoàng tinh huyết. Có thể kéo dài tuổi thọ tiên chân. Thần thoại chiến trường chia năm xẻ bảy. Thần khư ba đại chí tôn. Bị chém giết ở đây. Thiên địa đại đạo đều ở than khóc. Nam Cung Trấn sừng sững ở trên vòm trời. Nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Tóc trắng bay múa. Giống như là một tôn cái thế ma thần. Bễ nghễ thiên hạ. Hắn cường thế giết chết hai đại cổ hoàng. Nhường thiên địa đều yên tĩnh. Không có thành đế. Lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Cái này khiến vô số thiên kiêu nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn giống như nhìn thấy một con đường khác. Giữa thiên địa rất yên lặng. Rất nhiều người đều tràn đầy cảm xúc. Dù sao kia là thái cổ hoàng. Mỗi người đều có cực điểm rực rỡ đi qua. Trấn áp vũ trụ. Uy hiếp cửu thiên thập địa. Vô địch khắp trên trời dưới đất. Có thể kết quả là cuối cùng rồi sẽ mất đi. Bi thảm hạ màn. Tuế nguyệt như đao chém thiên kiêu. Trên đường trường sinh thán xinh đẹp. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía vũ trụ khẽ nói. Đế cùng hoàng tàn lụi. Kia là một bức nhuốm máu pha tạp bức tranh. Bao nhiêu chua xót, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu rực rỡ, bao nhiêu vinh quang, đều táng ở vũng máu bên trong. Tất cả đều là thành tiên. Vạn cổ một giấc mộng. Ở máu và xương bên trong tàn lụi. Cái cửu u than nhẹ. Cái cửu u đánh giết vị trí tôn kia tàn tạ thân thể. Cũng bị Nam Cung Trấn thu vào. Cái cửu u rất im lặng. Kia là chiến lợi phẩm của hắn a. Đi thôi, thu hoạch chiến lợi phẩm đi. Nam Cung Trấn cùng cái cửu u. Lại giết hướng bắc đầu. Vô số thiên kiêu chuẩn đế rung động. Đây chính là đại đế cấp phong thái vô thượng. Bễ nghễ thiên hạ. Hùng thị vạn cổ. Nam Cung Trấn cùng cái cửu u đến. Bắc đầu hoàng đạo khí tức tràn ngập. Sát cơ dâng trào. Thái sơ cổ khoáng. Tiên lang. Trời xanh. Tam đại cấm khu có chí tôn thức tỉnh. Phòng bị Nam Cung Trấn cùng cái cửu u. Muốn chiến liền đi ra. Không dám đánh một trận liền cho ta an phận đợi. Nam Cung Trấn ngang trời hét lớn. Một người độc đấu tam đại cấm khu. Tóc đen bay múa. Bễ nghễ thiên hạ. Có một loại chân chính phong thái vô thượng. Cái cửu u đế đạo khí tức cũng đồng dạng hướng tam đại cấm khu ép đi. Toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Đều đang run rẩy. Hai người cường thế vô cùng. Rất có muốn công phạt tam đại cấm khu tư thế. Song phương cứ như vậy rằng co. Khí cơ càn quét vũ trụ. Vô số sinh linh đều đang phát run. Cuối cùng, tam đại cấm khu bên trong đế hoàng đại đạo liễm lấy. Bọn hắn vì thành tiên. Không dám cùng Nam Cung Trấn cùng cái cửu u tiêu hao. Oanh, thiên địa chấn động. Nam Cung Trấn một bàn tay lớn nhô ra. Đem thần khư miễn cưỡng rút lên. Nâng vào trong tay. Cái thế thần uy sôi trào mãnh liệt. Nhường vô số người máu nóng sôi trào. Từ đây thần khư từ thế gian xóa tên. Nam Cung Trấn âm thanh. Truyền khắp vũ trụ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền ra. Cuối cùng tam đại cấm khu không người xuất thế. Thần khư đã trở thành đi qua. Liền không đáng bọn hắn xuất thủ. Thần khư bị bình. Từ đây trở thành qua lại mây khói. Cái này cấm khu. Từ thế gian xóa tên. Nam Cung Trấn từ thần khư bên trong rút lên một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ này, cũng không phải là cao lớn bao nhiêu, sinh trưởng vô tận tuế nguyệt, cũng chỉ có hơn 2 thước cao. Cái này để người ta kinh ngạc. Đây chính là bàn đào cổ thụ, một gốc chân chính bất tử dược. Còn lâu mới có được giao chỉ gốc kia không thuần túy cây cao. Vỏ cây già nứt ra, giống như là vảy rồng. Mặc dù không cao to, nhưng lại đầy đủ cứng cáp. Hiện ra hết cổ ý, Nam Cung Trấn đem nó cho cái cửu u. Sau đó lại từ thần khư bên trong thu lấy một thanh thần tuyền cho cái cửu u. Hiện tại bọn hắn ở trong tam đại cấm khu trước mặt. Chia cắt thần khư, thánh hoàng tử đứng tại vực ngoại. Nhìn xem cây cổ thụ kia, nỗi lòng chập trùng gợn sóng. Bàn đào bất tử thần thụ, lần nữa thay chủ, rơi vào cái cửu u trong tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.